Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1939, chương 1939, Niếp Tướng Quân hứa hẹn. Bây giờ cục diện, để Lý Minh không thể không áp dụng tiên phát chế nhân kế hoạch. Vượt lên trước tại Bắc Mỹ khu phát động chiến tranh cướp đoạt tư liệu trước đó. Thì vượt lên trước đem một số tư liệu đặt vào trong tay mình. Chỉ có dạng này mới có thể bảo chứng nước Mỹ âm mưu triệt để thất bại. Lần này vẫn là nhờ có tiểu gia hỏa. Nếu không phải ngươi thuyết phục cái này bổng quốc quân quan, chúng ta đến bây giờ còn không cách nào biết được địch nhân thế mà còn có như thế bí ẩn kế hoạch. Để cho chúng ta vẫn cho là bọn họ tâm tư cũng chỉ là vì cướp bóc chúng ta Hoa Hạ khu tài phú mà thôi. Niếp tướng quân thở dài, nói ra, đây là thu hoạch ngoài ý muốn, nếu không phải Thượng Vũ Đại Viện quân chủ động nói ra, ngay cả ta cũng không nghĩ đến. Lý Minh cười nói, thế nhưng là hắn làm sao biết như thế giữ bí mật kế hoạch? Phó Minh Hiên hiếu kỳ hỏi, có lẽ là hắn tại bổng quốc quân đội cũng là bí mật ngành tình báo một viên. Thân phận không cao, nhưng tiếp xúc bí mật lại không ít. Vừa vặn để cho chúng ta lần này trúng giải thưởng lớn. Đại Hải Vô Lượng cười nhạt nói. Nói cũng đúng, thân phận của hắn xác thực cũng là bổng quốc quân đội tình báo một phần nhân viên. Lần này tham dự địch nhân nhằm vào Hoa Hạ khu kế hoạch. Tuy nhiên hắn không thể theo thuật không người giỏi bậc nhất phía trên đoạt đến chỉ huy quyền, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn tại bản quốc quân đội đặc thù địa vị. Đinh tướng quân gật đầu nói, tiểu hỏa tử, bây giờ sự tình càng phát ra khẩn cấp, ngươi ngay tại chúng ta những lão gia hỏa này trước mặt nói câu lời rõ ràng. Ngươi đến cùng còn cần bao lâu mới có thể triệt để kết thúc lần này Hoa Hạ khu trận doanh chiến? Vượt lên trước mở ra khu chiến nhiệm vụ. Niếp tướng quân biểu lộ trịnh trọng hỏi. Niếp lão, nếu như ngài hôm qua hỏi ta vấn đề này, ta có lẽ còn không cách nào cho ngài một cái sáng tỏ trả lời. Nhưng bây giờ ta có thể hướng ngài cam đoan, lại cho ta ngày thời gian, ta nhất định đúng hạn kết thúc lần này Hoa Hạ khu chiến. Lý Minh nói ra, 6 ngày thời gian. Cái này sao có thể? Chư vị tướng quân tất cả đều bị rung động đến. Bọn họ thế nhưng là rất rõ ràng Hoa Hạ khu người chơi số lượng. Cùng lần này trận doanh chiến song phương thực lực cấu thành. Nếu như chỉ là so sánh song phương người chơi số lượng cùng thực lực, song phương hẳn là lực lượng ngang nhau. Dù sao lúc trước phân phối người chơi trận doanh lúc, hệ thống liền lấy một số hạn chế biện pháp. Linh giới mở phục lúc hàng ở phía trước đổ bộ linh giới người chơi có thể tự mình lựa chọn ưa thích trận doanh, nhưng ở nhất định bài danh phía sau người chơi, liền mất đi tự mình lựa chọn trận doanh tư cách, từ hệ thống đến tùy cơ phân phối, cho nên song phương trận doanh người chơi số lượng, tại hệ thống có ý can thiệp dưới, song phương nhân số hoàn toàn tương tự, thực lực chênh lệch không nhiều giống nhau. Nhưng là bởi vì lần này trận doanh chiến khai chiến quyền bị hỗn độn chiến doanh vượt lên trước thu hoạch được, cho nên hỗn độn trận doanh tại chiến tranh sơ kỳ có được cường hãn hơn P quân đoàn trợ giúp. Chí ít hòa bình thành phạm vi bên trong chiến đấu. Mà tôn quân đoàn thực lực xa xa so thiên mệnh trận doanh P quân đoàn lợi hại hơn không ít. Có lẽ làm chiến hỏa kéo dài đến thiên mệnh đế quốc lãnh thổ bên trong. Hệ thống hội lấy một số bổ khuyết biện pháp, để thiên mệnh trận doanh thực lực gần nhau địch nhân, nhưng Lý Minh căn bản là không có dự định để chiến hỏa thiêu đốt đến thiên mệnh đế quốc lãnh thổ. Phía trên, những tình huống này, mấy vị tướng quân trong lòng phi thường rõ ràng, nghe đến Lý Minh hiện tại liền muốn bắt đầu khởi xướng phản công. Đồng thời một tuần lễ bên trong giải quyết địch nhân, bọn họ tất cả đều ôm lấy hoài nghi tâm tư. Chư vị tướng quân không cần lo lắng, thực từ hôm nay mở chiến thời điểm, chúng ta đã mở ra phản công kế hoạch, ngày mai sẽ là chúng ta toàn diện phản kích ngày thứ hai. tranh thủ minh bạch đem địch nhân chủ lực đánh tan. Sau đó chúng ta theo phe phòng thủ hướng phe tấn công chuyển biến. Tranh thủ mau chóng đoạt lại Hòa Bình Thành. Sau đó hướng địch nhân khống chế lãnh địa khởi xướng toàn diện công kích. Lý Minh nói ra, các ngươi hôm nay liền bắt đầu phản công. Đinh tướng quân kinh ngạc nói ra, đúng, ngày mai chúng ta đem về có phi thường trọng yếu chiến đấu. Một khi chúng ta thủ thắng, toàn bộ Hoa Hạ khu trận doanh chiến thì sẽ xuất hiện một cái mới tinh cục diện. Lý Minh cười đem ý, nghĩ của mình, cùng hôm nay tình huống chiến đấu, kỹ càng cáo chi mọi người. Quá tốt, quả nhiên không hổ là chúng ta mấy lão già coi trọng nhân tuyển. Người năng lực thậm chí còn vượt qua ta nhóm tưởng tượng. Niếp tướng quân hưng phấn không thôi. Hiện tại ta còn không dám hứa chắc. Qua ngày mai hết thảy đều sẽ thành kết cục đã định. Bất quá Niếp lão cùng Đinh lão, ngài hai vị đáp ứng ta điều kiện, phải chăng cũng có thể xác định được? Lý Minh cười hỏi, không phải liền là thành lập chiến đội cùng câu lạc bộ sự tình à? Cái này là việc rất nhỏ, chỉ cần ngươi có thể đoạt lại Hòa Bình Thành, sau đó thuận lợi mở ra phản kích, chúng ta lập tức đánh nhịp đạt thành ngươi tâm nguyện. Niếp tướng quân vừa cười vừa nói, đây chính là ngài nói, đến thời điểm cũng đừng đổi ý. Lý Minh vội vàng nói, tiểu gia hỏa, ngươi nghĩ rằng chúng ta là ai? Đã chúng ta hứa hẹn, liền sẽ lời hứa ngàn vàng. Vỡ không nuốt lời, Đinh tướng quân bất đắc dĩ nói ra, ngươi điều kiện, không phải liền là muốn vùng ngoại ô khối kia vứt bỏ khu công nghiệp, cùng phụ cận vùng núi địa bàn làm cái gì công viên giải trí. Còn có cũng là tại nội thành cho ngươi nghĩ biện pháp là một mảnh đất trống, để ngươi kiến tạo thuộc về mình chiến đội câu lạc bộ. Niếp tướng quân hỏi, vâng, Lý Minh lập tức gật đầu nói. Dễ nói, chuyện này lão Đinh muốn là làm không? Ta liền tự mình đến làm. Nội thành địa bàn cùng khu công nghiệp, ta có thể tìm địa phương lãnh đạo giúp đỡ. Còn nội thành tràng quán đất trống, ta cũng cho ngươi hứa hẹn xuống tới. Nhiều nhất 3 ngày thời gian cho ngươi xác thực trả lời chắc chắn. Niếp tướng quân nói ra, tiểu Minh, còn không cảm tạ Niếp lão. Phải biết, hiện tại thủ đô thị trường cũng là Niếp lão bộ hạ cũ. Chút chuyện này một bữa ăn sáng đây. Phó Minh Hiên tranh thủ thời gian nhắc nhở, ngươi tiểu tử này, muốn ngươi nói nhiều. Niếp tướng quân im lặng, đa tạ Niếp lão. Lý Minh lập tức nói cảm tạ, ta cấp cho ngươi sự tình cũng không phải trả lại ngươi nhân tình, mà chính là cảm tạ ngươi vì quốc gia cùng nhân dân chỗ làm sự tình. Mà lại ngươi nhiệm vụ lần này không chỉ có thể trợ giúp chúng ta quốc gia giảm ít hơn nhiều phiền phức, đồng dạng cũng là tạo phúc toàn nhân loại chuyện tốt. Niếp lão nghiêm mặt nói ra, yên tâm đi Niếp lão, lần này bất luận như thế nào ta cũng muốn phá hư nước kế hoạch. Những thứ này khoa học gia quý giá tư liệu chỉ có thể thuộc về toàn nhân loại tất cả, tuyệt không có khả năng thành vì bọn họ tranh đoạt lợi ích công cụ. Lý Minh vội vàng nói, tiểu gia hỏa giác ngộ không thấp a. Đinh tướng quân cùng một đám các tướng quân cùng nhau lộ ra tán thưởng thần sắc tới. Tốt, ngươi yên tâm đi làm. Ngươi yêu cầu điều kiện, ta tận lực cấp cho ngươi đến. Ngươi chỉ phải hiểu, chuyện này tầm quan trọng liền có thể. Chỉ có thể thành công không thể thất bại. Chúng ta cũng không quấy rầy ngươi kế hoạch, ngươi nhanh đi về bố trí a. Cần gì giúp đỡ lời nói, tìm lão Đinh cùng giao tiểu tử mở miệng. Niếp lão nói ra, tuân mệnh. Lý Minh cười đứng người lên lĩnh mệnh nói. Đại Hải Vô Lượng cùng Phó Minh Hiên tranh thủ thời gian đứng dậy, mang theo Lý Minh lập tức hướng phòng họp cửa chính đi đến. Tối nay sự tình, cái kia làm cùng nên nói. Hiện tại đã toàn bộ giải quyết, hắn nhất định phải nhanh đi về nghỉ ngơi, vì ngày mai chiến đấu nghỉ ngơi dưỡng sức. Lúc này trên địa cầu, xa tại Hoa Hạ nước một chỗ khác thế giới, hiện tại vẫn là một cái giữa ban ngày, hào hoa một mảnh trong trang viên, một gian rộng lớn trong phòng họp. Thương Khung Lãng Tử đang cùng một đám tóc vàng mắt xanh nam tử tiến hành kịch liệt tranh luận. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.